Đan Võ Thần Tôn, chương 1178, không công lý khiến kêu la. Góc truyện audio.com. Hắn nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một tầng mây mù bao phủ Vạn Thiên Sơn Mạch, Vân Hải bốc lên thời điểm, mơ hồ truyền ra một cỗ cường hãn khí tức, có thể áp chế cảm giác của hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà trong không gian giới chỉ ảnh mây, tuôn ra một cỗ cực nóng khí. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trên thân cái kia cỗ áp lực, bỗng nhiên chợt nhẹ, tùy ý mây mù quay cuồng, lại khó mà ngăn cản cảm giác của hắn. Diệp Tinh Hà rơi vào một mảnh núi rừng bên trong, lấy ra ảnh mây, cúi đầu nhìn kỹ, ảnh mây bên trên, cái kia điểm sáng màu trắng, đã tới địa đồ góc dưới bên trái. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, xem ra, nơi này chính là Đại Hoang Sơn Mạch. Thiên Khung Phong, liền tại phía trước, Đại Hoang Sơn Mạch có tới trên trăm ngọn núi, mười mấy đầu dãy núi, san sát nối tiếp nhau, đan sen tung hoành, lại không nói may mắn bước vào trong mây mù, tiến vào này Đại Hoang Sơn Mạch, như không ảnh mây chỉ dẫn, sẽ chỉ ở tại chỗ quay tròn, cho đến hết hơi hết sức mà chết. Diệp Tinh Hà cầm trong tay ảnh mây, qua lại núi rừng bên trong, càng thêm tới gần Thiên Khung Phong. Đột nhiên, một cỗ mỏng manh khí tức bị hắn phát giác, hình như có mấy phần sát ý, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ cảm thấy cỗ khí tức kia loang lổ phức tạp, chỉ sợ không chỉ một người. Sau đó, trong rừng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, sợ quá chạy mất rất nhiều chim muông. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nơi này lại còn có người khác, hắn nghi hoặc thời điểm, đã là thôi động thần cương. Thi triển đạp nguyệt toái tinh quyết, dưới chân ánh sao lấp lánh, mở mịt mà lên, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, thoáng qua ngàn mét, trong khoảnh khắc, xuất hiện ở trong rừng đất trống lên, nguyên bản đất trống nộp lên chiến hai đội nhân mã, đều là giật mình, ngay sau đó, hai đội đồng thời lui lại, mở ra một khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong đó một phương trong đội ngũ. Thân mang trường bào màu tím nam tử mập mạp lạnh giọng chất vấn. Ngươi là người phương nào? Đây là chúng ta cùng thối kiếm cốc ân oán. Nếu ngươi thức thời, kịp thời xéo đi, bằng không, lão tử liền ngươi cùng một chỗ giết. Còn không đợi Diệp Tinh Hà mở miệng. Trong đội ngũ một tên thân mang quần dài trắng. Khuôn mặt mỹ lệ nữ tử phẫn nộ quát. Lý Thanh Hoàng, ngươi vũ nhục sư muội ta. Càng đem hắn vứt xác hoang dã. Quả thực là cái xúc sinh, hôm nay nếu gặp được, ta liền giết ngươi, vì sư muội ta báo thù. Lý Thanh Hoàng dâm ta cười to, là lão tử làm, lại như thế nào, đã ngươi đưa tới cửa. Lão tử liền nhường ngươi nếm thử nam nhân mùi vị. Hắn bỗng nhiên quay đầu, quát khẽ nói, đại ca, làm này tiểu tiện nhân. Vừa dứt lời, một tên thân mang áo bào đen, cường tráng như châu nam tử, nhanh chân đi ra. Hắn thân thể chấn động, khí thế bàng bạc bỗng nhiên bay lên, thế như sơn nhạc, ngang tàng ép hạ, mọi người ở đây, đều sắc mặt kịch biến, bị cỗ khí thế này ép tới không thể động đậy. Linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, thối kiếm cốc trong đội ngũ, một tên áo bào trắng trung niên tuyệt vọng hò hét, đã sớm nghe nói, Hắc Long Điện Long Đầu lão đại Chu Vũ, đã là linh hồ cảnh thất trọng lâu đỉnh phong. Hôm nay vậy mà gặp được hắn, hà có đường sống, nữ tử váy trắng cũng là mặt xám như cho, dứt khoát cầm nhẹ, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nàng rút ra bên hông bảo kiếm, lại là chuẩn bị hoành đao tự vẫn. Một bên, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong cơ thể thần cương phun trào, bước ra một bước, chỉ thấy tinh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại nữ tử trước người. Đoạt lấy nàng bảo kiếm trong tay, hắn lắc đầu cười khẽ, không quan trọng mấy cái cường đạo mà thôi, tiện tay có thể giết, cô nương hà tất lấy cái chết làm rõ ý chí. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, hạng gì cuồng vọng. Chu Vũ ánh mắt băng hàn nói, tiểu tạp toái, phương mới cho ngươi cơ hội đào tẩu, có thể ngươi lại muốn đưa chết, đã như vậy, ta trước hết làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thần cương như sóng, cao thét mà ra, màu lam thần cương hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, ngưng tụ thành một đầu khổng lồ cá voi. Cá voi có tới cao 30 mét, che khuất bầu trời, uy thế thao thiên, Chu Vũ hét lớn một tiếng. Kình lạc suối uyên, chỉ nghe cá voi phát ra một tiếng kêu to, ầm ầm ép hạ, Thối Kiếm Cốc mọi người không khỏi run sợ rút lui. Đầy mặt tuyệt vọng, tên kia áo bào trắng trung niên càng là nghiến răng nghiến lợi nói. Đều là tên tiểu xúc sinh này. Nếu không phải là hắn, chúng ta như thế nào bị hắn liên lụy, rơi vào thịt nát xương tan xuống tràng. Mọi người nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà, phẫn hận mắng chửi, nhưng mà, Diệp Tinh Hà như không nghe thấy. Trong cơ thể cuồn cuộn thần cương, cuồn cuộn mà lên, hắn quyền thượng thanh quang phun trào, không ngừng phụt ra hút vào, đấm ra một quyền, như nộ long cuồng hống, hung hăng nện ở cự kình phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự kình chấn động, trong nháy mắt nổ tung, đầy trời bọt nước chiếu nghiêng xuống, như cự lãng phách ngạn, đụng cũng không ít Thối Kiếm Cốc đệ tử. Sóng lớn tán đi, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, lông tóc không thương, khóe miệng của hắn câu cười, thản nhiên nói, ngươi liền chút bản lãnh này. Thấy một màn này, Hắc Long Điện mọi người không khỏi chấn kinh, dồn dập rút lui. Chu Vũ càng là trừng lớn hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tạp toái, ngươi làm sao có thể phá sát chiêu của ta? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói. Điêu trùng tiểu kỹ, tiện tay có thể phá. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Trong mắt của hắn hàn mang chợt hiện, trên thân sát ý mở mịt mà lên. Chỉ bằng Chu Vũ vũ nhục vô tội thiếu nữ điểm này, đủ để cho Diệp Tinh Hà giết hắn nghìn lần. Vạn lần. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, dưới chân tinh quang lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, giống như quỷ mị, xuất hiện tại Chu Vũ trước mặt, đấm ra một quyền, ầm, một quyền, xuyên thủng Chu Vũ lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi, Chu Vũ liền kêu thảm cũng không từng phát ra, phanh tiếng ngã xuống đất, mệnh tang tại chỗ. Sau đó, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua Hắc Long Điện mọi người. Lạnh giọng nói. Các ngươi, cũng đều đáng chết, vừa dứt lời, Hắc Long Điện mọi người, cùng nhau quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, cầu ngài đừng giết chúng ta biết sai, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, các ngươi chém giết người vô tội lúc, có thể từng nghĩ tới tha cho bọn hắn một mạng, chết đi cho ta, hắn hét lớn một tiếng, thân hình lấp lánh thời điểm. Đã là thôi động tinh thần bá vương thể, lập tức, tinh quang biến hóa, tươi đẹp chói lọi, nhưng, Diệp Tinh Hà liên tục oanh ra số quyền, từng đóa máu tươi chi hoa, lặng yên nở rộ, một hơi bên trong, hơn 10 người Hắc Long Điện đệ tử, đều chết. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua trên mặt đất thi thể, không có chút nào nửa phần thương tiếc, sau đó, hắn quay người đi đến váy trắng thiếu nữ trước người. Thản nhiên nói, cô nương, hiện tại, các ngươi không sao, mọi người đều tại trong lúc khiếp sợ, còn chưa tỉnh táo lại. Nói xong câu đó, Diệp Tinh Hà quay người liền muốn ly khai. Váy trắng thiếu nữ hoảng vội mở miệng. Công tử dừng bước, Diệp Tinh Hà quay người. Nhíu mày hỏi, còn có chuyện gì? Váy trắng thiếu nữ chắp tay thi lễ. Tiểu nữ tử tên là Bạch Lạc Khê, Thối Kiếm Cốc đại tiểu thư. Lần này tiến vào Đại Hoang Sơn Mạch, chỉ vì tìm được huyền hòa, vì phụ thân luyện đan chữa bệnh, cho nên, ta muốn mời công tử giúp ta tìm tới huyền hòa, vô luận được chuyện hay không, tự có thâm tạ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, nàng vậy mà biết huyền hòa vị trí, không bằng đáp ứng trước thỉnh cầu của nàng, đợi luyện hóa huyền hòa, cũng có thể vì phụ thân nàng luyện đan, huyền hòa. Hắn nhất định phải được, nhưng, cướp đi người khác cứu mạng đồ vật, rồi lại thấy chết không cứu. Hắn làm không được, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.